Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, ngươi không có tư cách ở trước mặt ta trang bức. Nhân vương, Tả Vệ hít sâu một hơi. Nhân vương, đây là một cái cổ lão tồn tại. Nhân vương chỗ đáng sợ muốn áp đảo loại phía trên. Nhưng là, cùng loại khác biệt chính là, nhân vương cũng không phải là một loại tiên thiên hình thành, mà là hợp thiên dựa vào giết người quật khởi. Nếu muốn trở thành nhân vương, phải chém giết ức vạn đầu sinh linh. Những sinh linh kia coi như bị hắn giết rơi, cũng sẽ cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh hắn. Đương nhiên, nhân vương cũng có một cái khác xưng hào, quỷ vương. Dù sao, chỉ có quỷ vương tài năng kháng trụ vạn quỷ áp thân. Mặc dù trở thành nhân vương biện pháp rất đơn giản, nhưng không có người có thể chống đỡ được vạn quỷ áp thân. Càng không có người có thể chống đỡ được nội tâm cảm giác tội lỗi. Dù sao, đây chính là ức vạn đầu sinh mệnh a. Mà một khi trở thành nhân vương, sẽ có vượt cấp giết địch năng lực, cùng vượt quá tưởng tượng thần thông. Lạc Phàm, từ bỏ chống lại, theo ta về Thái Hư Thánh Cung đi. Thất trưởng lão ánh mắt đạm mạc nhìn xem Lạc Phàm. Ta biết ta giết không được ngươi, nhưng là, ngươi cũng đừng hòng rời đi. Nếu là thả ngươi đi, ta Thái Hư Thánh Cung còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lạc Phàm, ta nói qua muốn đi bái phỏng Thái Hư Thánh Cung, nhưng lại không phải hôm nay, càng không phải là bị các ngươi cưỡng ép bắt đi. Nói đến đây, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, từng cái lệ quỷ tại trong miệng hắn phun ra mà ra, để Tinh Không lâm vào trong bóng tối. Mà hắn càng là tiếp lấy cơ hội này trốn xa ngoài vạn dặm. Hắn mặc dù tự phụ, nhưng lại có một viên lòng kính sợ, biết rõ căn bản là không có cách đánh bại hai vị thánh nhân. Cho nên hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp rời đi Tinh Không, tận khả năng trở lại địa cầu. Vô dụng, ở trước mặt ta, ngươi căn bản là không có cách còn sống rời đi. Thất trưởng lão giống như quỷ mị, xuất hiện tại trước người hắn, ánh mắt đạm mạc như nước. Ngươi đắc tội ta Thái Hư Thánh Cung, chuyện này nhất định phải trả giá đắt. Ngươi đừng vọng tưởng ngăn cản chúng ta. Ngươi mặc dù là nhân vương, nhưng ngươi nhưng không có giết chết thánh nhân, cho nên ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của chúng ta. Lạc Phàm nắm chặt chuôi kiếm, trên thân kiếm màu đen quỷ khí quanh quẩn ra, trong mắt đen nhánh nhìn chằm chằm đối phương. Lời nói, đừng nói quá chắc chắn. Dứt lời, hắn cách không chém về phía đối phương. Màu đen quỷ khí xuất hiện tại Tinh Không trung, huyễn hóa thành một đầu thương long, hướng về thất trưởng lão thôn phệ mà đi. Thất trưởng lão tiện tay vung lên, trực tiếp phá mất Lạc Phàm công kích. Bình thản trên mặt nổi lên một tia khinh thường. Hữu dụng không? Người bất luận cái gì công kích, trong mắt ta đều chỉ là tại vùng vẫy giấy chết mà thôi. Trừ cho thấy ngươi nội tâm bi phẫn, cùng sự bất lực của ngươi, còn có thể thế nào? Ở trước mặt ta, ngươi tựa như là một con đánh không chết sâu kiến. Lạc Phàm bình tĩnh hỏi, ngươi rất phách lối, có thể chính là như thế. Ngươi vì cái gì không giết ta? Lẽ ra, dùng ngươi phách lối tính cách ngươi hẳn là giết ta. Chỉ có dạng này mới có thể hiển lộ rõ ràng ra sự cường đại của ngươi. Mà ngươi lại là nghĩ đến đem ta mang về Thái Hư Thánh Cung. Nói trắng ra, ngươi phách lối chỉ là tận lực hướng trên mặt mình thiếp vàng. Ngươi đây là tại trang bức. Chỉ tiếc, ngươi giết không được ta, cho nên ngươi không có tư cách ở trước mặt ta trang bức. Ngươi muốn chết? Thất trưởng lão bị thật sâu chọc giận, hóa chỉ làm kiếm liền muốn xuất thủ. Thất trưởng lão, ngươi muốn giết ta sao? Tả Vệ vội vàng bay lên đến đây, ôm lấy hắn cánh tay phải. Hắn sợ a, dù sao Lạc Phàm kia di hoa tiếp mộc thủ đoạn làm cho người rất khó lòng phòng bị. Một khi hướng hắn xuất thủ, người khác khẳng định sẽ trúng chiêu. Hiện tại chỉ có hắn một ngoại nhân. Hắn không chết ai chết. Hai vị thành danh đã lâu thánh nhân, vậy mà trước mặt mọi người khi dễ một cái bán thánh. Các ngươi dạng này liền không sợ người trong thiên hạ trò cười sao? Một đạo tiếng cười âm lãnh vang lên. Ngay sau đó, hai người mặc trường bào màu trắng, trước ngực có huyền nguyệt đồ án lão giả xuất hiện tại sâu trong tinh không. Các ngươi suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng sao? Thất trưởng lão trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên không nghĩ tới Nguyệt Tông vậy mà lại phái ra hai cái trưởng lão cấp bậc cường giả tới. Đây, rất rõ ràng, muốn đem Lạc Phàm mang về Thái Hư Thánh Cung có chút khó khăn. Dù sao hai vị này trưởng lão thực lực đều rất không tầm thường. Cho dù là bọn họ như muốn đánh giết, cũng sẽ tốn hao một đoạn thời gian rất dài. Cái kia giữ lại dâu cá chê lão giả mỉm cười. Không thể nói như thế. Lạc Phàm không chỉ có đắc tội ngươi Thái Hư Thánh Cung, hơn nữa còn giết ta Nguyệt Tông đệ tử. Thù này, chúng ta Nguyệt Tông cũng phải báo a. Một vị khác lão giả cũng nói, không tệ, dựa vào cái gì ngươi Thái Hư Thánh Cung có thù liền có thể báo thù, mà ta Nguyệt Tông có thù liền không thể báo. Chỉ cần châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Tiện không tiện đâu, hư không giả a. Dâu cá chê lão giả cười ha ha. Trưởng môn tên là Thái Hư, bọn hắn khẳng định rất dối trá. Sư huynh, không thể nói như thế. Một lão giả khác nói, hư cái chữ này có hai cái hàm nghĩa, dối trá hư, còn có thận hư hư. Theo ta thấy, Thái Hư Thánh Cung đệ tử có thể là thận hư. Thận hư tốt chỉ a. Bát tự hồ lão giả một mặt nghiêm túc, ta Nguyệt Tông có chuyên trị thận hư thận bảo hoàn, một hạt có thể kim thương không ngã, hai hạt có thể mẹ ngươi a. Thất trưởng lão giận tím mặt, trực tiếp thẳng hướng cái kia bát tự hồ lão giả, tả vệ cũng tế ra trường kiếm thẳng hướng một vị trưởng lão khác. Mặc dù bọn hắn rất muốn đem Lạc Phàm mang về Thái Hư Thánh Cung, nhưng bọn hắn biết, vô luận là ai, mang đi Lạc Phàm đều có một cái tiền đề. Đó chính là giải quyết Thái Hư Thánh Cung cùng Nguyệt Tông hai vị trưởng lão. Đây là một trận tôn nghiêm chi tranh. Mắt thấy bốn người ngay tại hỗn chiến, Lạc Phàm lúc này biến mất tại không trung. Mặc dù chạy trốn không tốt đẹp lắm, thế nhưng là cùng còn sống so ra lại đáng là gì. Hắn còn không có ngu xuẩn đến chờ bọn hắn phân ra thắng bại. Hắn thi triển hư không quyết, giấu kín vào hư không trung. Mặc dù cái này cũng tránh né không được thánh nhân hai mắt, nhưng tốt xấu cũng là nhất tầng yểm hộ. Sau mấy tiếng, hắn nhìn thấy địa cầu, cũng nhìn thấy địa cầu bên ngoài những cái kia ngụy thánh cấp bậc cường giả. Bọn hắn chính nhìn chằm chằm địa cầu. Cũng may cũng không có phát hiện hắn, mà hắn cũng thành công xuất hiện tại địa cầu vạn mét không trung. Vừa mới trở lại địa cầu, sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên biến đổi, khóe miệng tràn ra một tia dòng máu màu vàng óng. Lão đại, ngươi không sao chứ? Thiên Tòa cảm nhận được Lạc Phàm khí tức, vội vàng bay lên đến đây. Không có việc gì, Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Đưa tay xóa đi khóe miệng máu tươi, kia ức vạn sinh linh vong hồn quá mức mãnh liệt, cho dù là hắn đều khó mà tiếp nhận, lần này nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không phóng xuất ra kia ức vạn sinh linh vong hồn. Cũng may còn sống trở lại địa cầu, Lạc Phàm trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung, gây nên vô số thần vương cảnh cường giả chú ý. Nhất là sắc mặt hắn tái nhợt dáng vẻ, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Đây chính là địa cầu tối cường sinh vật, hôm nay như thế nào như thế suy yếu. Hắn đến cùng đi cái kia, làm sao trống rỗng xuất hiện tại sâu trong hư không? Ngay tại mọi người không hiểu ra sao thời điểm, Thiên Tòa thanh âm tại không trung vang lên. Lần này chúng ta diệt Thái Hư Thánh Cung ba cái phụ thuộc tông môn, giết một vị thánh nhân, thậm chí dẫn xuất Thái Hư Thánh Cung thất trưởng lão cùng bát trưởng lão. Ta đoán chừng các loại Thái Hư Thánh Cung cường giả giáng lâm, bọn hắn tất nhiên sẽ không tha thứ chúng ta. Nghe được cái này, những cường giả kia nhóm lập tức liền mắt trợn tròn. Ngoạn tào, gia hỏa này giết ra địa cầu, hơn nữa còn giết một vị thánh nhân, dẫn xuất Thái Hư Thánh Cung thất trưởng lão cùng bát trưởng lão. Mấu chốt là còn sống trở về rồi. Thực lực của hắn có khủng bố như vậy sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.